cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1885, không biết xấu hổ di truyền, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Khi virus đứng lên còn cao hơn Diệp Hoàn Hoàn nhiều lắm. Bóng đen ùa đến, Diệp Hoàn Hoàn ôm chầm lấy virus. Đại Bạch cũng lập tức đứng lên, đi tới đi lui, cọ cọ ở bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn, tựa như cũng rất nhớ nhung. Diệp Hoàn Hoàn cười khẽ một tiếng, tiếp đó thứ chờ đợi Đại Bạch và virus là một trận mân mê nhào nặn điên cuồng. Minh chủ cô đâu rồi? Bỗng nhiên, bên ngoài cửa phòng làm việc vang lên một giọng nói khiến cho Diệp Hoàn Hoàn cảm thấy có chút quen thuộc. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn nghĩ nhiều, cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra, một thân ảnh chạy vọt vào. Minh chủ, người này vừa định chạy tới bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn, đã bị tiếng giống đầy giận dữ của virus ngăn lại, trong nháy mắt bị hù tới cả mặt trắng bệch. Phó Minh Hy, Diệp Hoàn Hoàn nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt không khỏi kinh ngạc. Cái gã Phó Minh Hy này không phải là đang ở Hoa Quốc sao, làm sao lại chạy đến đây rồi? Minh Hy, không được càn rỡ. Một lão giả chậm rãi đi vào phòng làm việc liếc nhìn Phó Minh Hy một cái. Lão giả chính là nhị trưởng lão Không Sợ Minh. Phó Minh Hy, sao cậu lại trở về đây rồi? Diệp Hoàn Hoàn gọi virus quay lại, để cho Phó Minh Hy và nhị trưởng lão ngồi ở một bên. Trước đó tôi có hỏi ông nội biết được Minh Chủ sẽ trở về cho nên đã sớm đi đến đây từ hôm qua. Phó Minh Hy nói, Diệp Hoàn Hoàn, tiểu tử này thật đúng là bám dai như đỉa mà. Ở lại Hoa Quốc làm một siêu sao, một thần tượng sáng chói không tốt sao? Cả ngày chạy loạn để làm cái gì? Nhị trưởng lão, lần này phải cảm ơn ông rồi. Diệp Hoàn Hoàn không thèm để ý đến Phó Minh Hy, ánh mắt rơi vào trên người nhị trưởng lão. Minh chủ, ngài nói gì vậy? Công ty tinh thần vốn là thuộc về Không Sợ Minh. Nếu Minh chủ có nhu cầu tùy ý sử dụng, đó là chuyện đương nhiên. Nhị trưởng lão lập tức vội vã nói. Diệp Hoàn Hoàn còn chưa kịp lên tiếng, đại trưởng lão, tam trưởng lão, và cả đám người bắt đầu thất tinh cũng đi vào trong phòng làm việc. Nhìn thấy nhị trưởng lão và Phó Minh Hy, sắc mặt tam trưởng lão nhất thời biến đổi. Con bà nó, tiểu tử nhà ngươi quả thực là dính như keo con voi mà. Đi tới đâu cũng không tránh được ngươi. Bắt đầu nhìn Phó Minh Hy, mặt đầy vẻ cổ quái. Cái tên Phó Minh Hy này, lại có thể về đây còn sớm hơn cả bọn họ, còn không phải là có chuẩn bị kỹ càng rồi hay sao? Nhị trưởng lão, ngươi cũng có phần quá không biết xấu hổ rồi đi. Giờ phút này, tam trưởng lão nhìn về phía nhị trưởng lão, mặt đầy vẻ không vui. Ta không biết xấu hổ chỗ nào. Sắc mặt nhị trưởng lão cũng lạnh xuống. Ngươi lại có thể để cho cháu trai của ngươi. Ngươi đây là đang muốn chiếm đoạt Không Sợ Minh. Tam trưởng lão hừ lạnh. Ta lười tám nhảm với ngươi. Nhị trưởng lão cười lạnh. Chuyện này, là ban đầu đích thân Minh chủ đã đáp ứng. Nếu như Minh Chủ và Phó Minh Hy đến được với nhau, vậy sau này, Phó Minh Hy đương nhiên phải giúp Minh Chủ chia sẻ chuyện trong ngoài. Có gì không đúng sao? Ngươi, tam trưởng lão suýt nữa tức trào máu học, ông ta thật đúng là không tìm được lý do nào để đáp lại. Minh Chủ thật ra thì, tôi có mấy người con trai, cũng rất tốt. Lúc này, tam trưởng lão đổi ngay một vẻ mặt đầy tươi vui quay sang nói với Diệp Hoàn Hoàn. Minh Chủ, tôi, giờ phút này, dường như đại trưởng lão cũng muốn nói gì đó. Tôi cái gì mà tôi? Người có con trai sao? Tam trưởng lão lườm đại. Góc truyện audio.com. Trưởng lão một cái. Người có cháu trai sao? Nhị trưởng lão cũng hướng về đại trưởng lão mà đâm trọt. Đại trưởng lão, đủ, đủ rồi. Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy bất đắc dĩ, xua tay một cái. Cái đám này tới đây làm gì vậy? Tổ chức đại hội mai mối sao? Hôn sự của tôi, đã có sắp xếp mấy người các người đừng có mà ở đây làm ông mai nửa mùa nữa. Diệp Hoàn Hoàn thở dài. Ông nội, Minh Chủ nhìn chúng một tên tiểu bạch kiểm. Phó Minh Hy hướng về nhị trưởng lão mách, nghe tiếng, nhị trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng, đầy chân thành khuyên nhủ Phó Minh Hy. Minh Hy à, Minh Chủ hiện tại vẫn chưa kết hôn. Bởi vì vậy vẫn là cạnh tranh công bằng. Ông nội tin tưởng con cố lên. Diệp Hoàn Hoàn, bệnh không biết xấu hổ này là di truyền hay sao? Cách chương.